Thần nông tiểu y tiên, chương 1772, đòi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Quá mất mặt, nàng sống hai mươi mấy năm, còn chưa từng có như thế mất mặt quá. Vương Nhị Ni nhìn đến Lương Phi Khi, nước mắt không biết cố gắng chảy xuống tới. Trong lòng cũng là các loại ủy khuất. Nhớ tới mới vừa rồi đại trường hữu các loại khó xử chính mình, trong lòng càng là giận sôi máu. Nàng tiểu tâm đứng lên, đi tới Lương Phi bên người, bất đắc dĩ nói: "Lương tổng, làm sao bây giờ? Hắn nói không cho chúng ta lui tiền, làm sao bây giờ?" Lương Phi eo đĩnh đến thẳng tắp, căm tức nhìn trước mắt đại trường hữu. Tiểu tử này thật là ngoại giới truyền lại, thật là đại thiên ân nhi tử sao? Tiểu tử này nhìn qua bạch bạch lẳng lặng, bĩ bĩ khí, không có nửa điểm hắn lão tử phong thái. Đại thiên ân là cái thập phần người chính trực, như thế nào sẽ sinh ra như vậy vô lại nhi tử? Này nhi tử đến tột cùng có phải hay không đại thiên ân thân sinh? Này thật là kiện thực đáng giá hoài nghi sự tình. Ngươi lại là ai? Là nữ nhân này nam nhân sao? Ngươi nhanh lên đem nữ nhân này mang đi, không cần ở chỗ này chậm trễ ta sinh ý. Đại trường hữu Trửu Yên phun ra một ngụm vòng khói, tức giận nói: "Lương Phi nao nao, càng là hoài nghi trước mắt tiểu tử này thân phận. Hắn cùng đại thiên ân quan hệ không tồi, cùng hắn cũng uống quá vài lần rượu, xác thật nghe nói qua đại thiên ân trong nhà có đứa con trai cùng Lương Phi cùng tuổi. Mỗi khi đại thiên ân nhắc tới nhà mình nhi tử khi đều là vẻ mặt kiêu ngạo, nói con hắn như thế nào hiểu chuyện, như thế nào nghe nói, như thế nào hào, chính là lại cùng trước mắt cái này tiểu vô lại đối lập một chút. Quả thực một cái trên trời một cái dưới đất." Lương Phi thật sâu hoài nghi đại thiên ân đối con hắn có phải hay không chân chính hiểu biết. Hiện giờ con hắn đi tới trấn trên phát triển, chẳng lẽ đại thiên ân liền mặc kệ không hỏi sao? "Ta là lão Trương gia tiệm cơm lão bản, ngươi liền đại trường hữu đại tổng." Lương Phi mặt không đổi sắc, vẻ mặt chính khí nói, nhìn qua thập phần nghiêm túc. Lương Phi lập tức ngồi ở đại trường hữu đối mặt, một cổ cường đại khí chàng đủ để chấn động trụ đối phương. Đại trường hữu hiểu ý cười, lúc này mới buông trong tay di động, nhìn từ trên xuống dưới ngồi ở đối diện Lương Phi. "Nguyên lai ngươi đã kêu Lương Phi, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ, ta luôn cho rằng sẽ xem bệnh lại sẽ làm buôn bán. Lương tổng là cái tao lão nhân, chưa từng tưởng lại là cái cùng ta tuổi không sai biệt lắm đại mao tiểu tử." "Hạnh ngộ hạnh ngộ." Đại trường hữu nói, vươn tay muốn cùng Lương Phi chào hỏi. Lương Phi lại không có để ý tới tiểu tử này, chỉ thấy đại trường hữu tay treo ở giữa không trung. Vương Nhị Ni xem chặng sau, lập tức đi lên trước, lấy quá Lương Phi cánh tay, mạnh mẽ làm này cùng đại trường hữu bắt tay. Vương Nhị Ni cũng là có nàng tiểu tâm tư, nàng nghĩ thầm, cái này đại trường hữu cũng không phải cái đèn cạn dầu. Mới vừa rồi nàng ở chỗ này cùng tiểu tử này lý luận thật lâu, chính là đại trường hữu lại dầu muối không ăn, không chịu lui tiền cấp Vương Nhị Ni, cuối cùng còn nói các loại khó nghe nói. Vương Nhị Ni rơi vào đường cùng, mới có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ, cho rằng chỉ có như vậy đại trường hữu mới có thể mềm lòng. Liền tính không mềm lòng, chỉ cần phiền lòng cũng đúng. Nhưng tiểu tử này giống như tiếp thu quá nào đó huấn luyện giống nhau, nàng hoàn toàn không để ý tới Vương Nhị Ni, chỉ lo chính mình chơi di động, không đem Vương Nhị Ni để vào mắt. Chưa từng tưởng Lương Phi đã đến đánh vỡ sở hữu hết thảy. Hắn không chỉ có nghe nói qua Lương Phi đại danh, còn muốn cùng Lương Phi bắt tay chào hỏi. Vương Nhị Ni cho rằng thấy được hy vọng, cho nên mới sẽ như thế phối hợp. Lương Phi vẻ mặt khinh thường, kỳ thật hắn không đem trước mắt tiểu tử này xem ở trong mắt. Ở trấn trên khai hải sản bán sỉ trung tâm, cái này ý tưởng không tồi, ý nghĩ cũng không có sai. Nếu thật sự thật làm đi xuống, nhất định sẽ đem thị trường làm đại. Một năm xuống dưới, nhất định sẽ kiếm không ít tiền. Chính là tiểu tử này không ấn kịch bản ra bài, không hào hào làm buôn bán. Còn tuổi nhỏ, học cái gì không tốt, càng muốn học người khác đi đường ngang ngõ tát, tiến một đám không tốt hải sản, lừa trấn trên thôn dân. Tiểu tử này thiên không tới thu, lương phi tới thu. Nếu đại tổng nhận được ta lương người nào đó, ta đây liền vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liêu chuyện của chúng ta. Ngài nói vậy cũng nghe nói qua ngày hôm qua sự tình đi. Ta trong tiệm tổng cộng khai 30 bàn, liền có gần 100 tên khách nhân ăn nhà ngươi hải sản sau sinh mệnh nằm viện, còn có 2 người có sinh mệnh nguy hiểm, còn hảo cứu giúp kịp thời, không có khiến cho nhân viên thương vong một chuyện. Bất quá chúng ta trong tiệm chi trả cách xù tiền thuốc men dùng. Xin hỏi một chút đại tổng, chuyện này ngươi tưởng xử lý như thế nào? Đại trường hữu bất đắc dĩ nhún vai, một bộ vô tội bộ dáng. Ta đi, lương tổng, ta xem ngươi là tìm lầm người đi. Vừa rồi các ngươi vị này mua sắm viên cũng tìm ta nói một hồi. Ta cảm giác ta thật sự hào ủy khuất. Chuyện này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quan ngươi chuyện gì, đại tổng thật là quá sẽ nói giỡn. Chúng ta đã tìm chuyên nghiệp nhân viên xem qua. Các ngươi hải sản xác thật có vấn đề. Không chỉ có là chứa đựng, vẫn là ở vận chuyển trong quá trình đều có vấn đề. Chúng ta khách nhân đúng là ăn các ngươi cung cấp hải sản, cho nên mới ra vấn đề. Ngươi nói, các ngươi không có trách nhiệm sao? Ha ha, ha ha, thật là buồn cười. Ngươi lời nói, là ta năm nay tới nghe đến tốt nhất cười sự tình. Như vậy đi, ta tới cấp ngươi cử cái ví dụ. Tháng trước, ta mua mấy cái tránh thai tê, chính là đâu? Ta cùng ta bạn gái dùng qua đi. Ta bạn gái vẫn là mang thai, chính là chúng ta rõ ràng dùng ti ti. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nói chúng ta là hẳn là tìm ti ti xưởng đâu, vẫn là muốn tìm ai phiền toái đâu? Ngươi cái này vô lại, ngươi nói cái gì? Thật là không biết xấu hổ. Vương Nhị Ni nghe được mặt đỏ tim đập, nàng không nghĩ tới, trước mắt đại trường hữu lại là cái hỗn không tiếc. Tiểu tử này chính là cái 10 phần vô lại, ngươi càng là cùng hắn giảng đạo lý, hắn càng nói một ít đường ngang ngõ tát, cố ý muốn khí Vương Nhị Ni. Xem tại chuyên, thích cốt, nét lương phi lại là ra vẻ trấn định, cười ha ha lên. Đại tổng, nếu ra loại sự tình này, ta tưởng ngươi không nên tìm bất luận kẻ nào. Ngươi bản lĩnh không được, hẳn là đi tìm cách vách lão Vương đi. Lương phi đơn giản một câu vui đùa lời nói, đã có thể giải quyết mới vừa rồi xấu hổ, lại có thể hung hăng dỗi một dỗi đại trường hữu. Quả nhiên lương phi vừa nói sau, đại trường hữu bộ mặt có chút khó coi. Đại tổng, ta xem ngươi vẫn là nghiêm túc suy xét một chút ta nói vấn đề. Nói cách khác, ta sẽ triệu tập ta phóng viên bằng hữu, làm cho bọn họ cũng tham gia điều tra. Ta xem ngươi nơi này sinh ý còn tính không tồi, bên ngoài còn có mấy chiếc xe tải đang chờ vận hóa. Nếu ngươi không nghĩ đóng cửa nói, tốt nhất cho chúng ta đem vấn đề giải quyết rớt. Lương phi mặt không đổi sắc nói, hoàn toàn không đem đại trường hữu để vào mắt. Đại trường hữu vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía lương phi, hai mắt trừng thật sự đại, phía sau mạo hừng hực liệt hỏa. Lương phi, ngươi sẽ không quen biết ta đi. Đại trường hữu gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt cười xấu xa. Hắn rõ ràng chính mình nói bất quá lương phi, nhưng là hắn có thể bày ra hắn mạng lưới quan hệ như vậy đủ để dọa đi lương phi. Lương phi không để bụng nói, ta quản ngươi là ai, ngươi bán cho ta sản phẩm không được, ngươi liền phải bồi tiền. Liền tính ngươi là thiên vương lão tử, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cách chương.